Nhật ký Crush, chương 9, nếu một ngày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu một ngày tôi không đi học nữa, cậu có lo lắng cho tôi không? Nếu một ngày tôi không có mặt trong các cuộc vui của lớp, cậu có sốt sắng đi tìm tôi không? Nếu một ngày tôi không online Facebook, cậu có nhắn tin hỏi thăm tôi không? Nếu một ngày tôi biến mất khỏi thế giới này, cậu có quan tâm đến sự tồn tại của tôi không? Nếu một ngày cậu phát hiện ra người con gái đang viết những dòng chữ này thích cậu, cậu có ghét cô ấy không? Nếu một ngày tôi và cậu xa nhau, có nhớ đến tôi khi trưởng thành không? 19/8/2017. Tôi ốm rồi, cậu mau đến chăm sóc tôi đi. Cách chương.